Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sở Tuyết Tường cũng nói, tôi thấy mọi người hợp sức bắt nạt Trương Sơn Thành thì có. Lúc đầu bắt làm thầy khai quang là mọi người bắt nạt cậu ta, giờ cũng y như vậy. Hai người phụ nữ kiên quyết cho tôi ở lại, không đuổi tôi đi. Tuy nhiên, người nhà của Trần Kế Tần và Sở Tuyết Tường đã bước tới và cưỡng ép hai cô gái kia rời đi. Dù tôi có nói gì đi nữa, ông trưởng thôn và dân làng cũng sẽ không cho tôi ở lại. Ông trưởng thôn lớn tiếng nói, được rồi, cuộc họp ngày hôm nay kết thúc ở đây. Trương Sơn Thành, cậu đi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây ngay trong ngày hôm nay. Cuộc họp kết thúc, dân làng bắt đầu tản ra. Trương Vân Sơn bước đến gần tôi, nở một nụ cười kỳ dị, nói, Sơn Thành, đừng nhụt chí, cậu vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Làm thầy khai quang không tốt chút nào. Cậu thấy đó, không ai trong thôn muốn làm thầy khai quang cả. Việc cậu rời khỏi đây sẽ tốt cho cậu và cả người dân trong thôn. Lần này cũng coi như trong họa có phúc đấy. Đầu tiên, cậu lên thị trấn tìm chỗ ở. Sau đó, tôi sẽ tới thị trấn tìm cho cậu một công việc. Tôi có một người bạn đang làm xây dựng công trình đấy. Khóe miệng tôi nở một nụ cười giễu cợt. Trương Vân Sơn, đừng vội đắc ý. Cho dù tôi rời đi, cửa hàng của nhà ông vẫn là của tôi. Tôi không ở đây thì cũng sẽ giao nó cho người khác. Sắc mặt Trương Vân Sơn cho nên lạnh lùng, ông ta thấp giọng nói, cậu lấy đi cửa hàng của nhà tôi thì có ích gì? Đã mất rồi thì cũng lắm tôi xây lại một cửa hàng khác. Chỉ cần cậu đi khỏi đây thì cậu còn có khả năng cướp được cửa hàng của nhà tôi sao? Ha ha ha ha. Trương Vân Sơn nói rồi bỏ đi. Tôi thật sự rất muốn xông lên giáng cho Trương Vân Sơn hai cú đấm. Tôi lẻ loi bước về nhà, nằm trên giường cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Viên Khắc Lương đã chết, mặc dù bề ngoài chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng Viên Vĩnh Cường chắc chắn sẽ ghi hận tôi, trách tôi không khai quang cho cô dâu. Thêm vào đó, Trương Vân Sơn luôn muốn đối đầu với tôi. Những người này có quan hệ rất thân thiết với ông trưởng thôn. Chỉ cần Viên Vĩnh Cường lên tiếng yêu cầu tôi rời khỏi thôn, người khác có nói gì cũng vô ích. Trong làng, không ai dám đắc tội với Viên Vĩnh Cường. Tiền nữ Thanh Thủy nói, đi khỏi thôn thì có gì không tốt đâu. Cho dù bây giờ không rời đi, sớm muộn gì cũng phải đi. Một thôn núi nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chứa được người? Tất nhiên, những người xúc phạm người của tiền nữ Thanh Thủy ta, chúng ta chắc chắn sẽ khiến họ không được sống yên ổn. Tôi hỏi tiền nữ Thanh Thủy, cô có cách gì? Tiền nữ Thanh Thủy nhẹ nhàng nói, đêm nay, người hãy giết cả hai cha con Trương Vân Sơn đi, sau đó trừ khử Viên Vĩnh Cường, nhân tiện giết luôn ông trưởng thôn, sau đó rời khỏi thôn. Tôi không biết nên nói gì. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề theo cách thông thường được hay sao? Hở ra là giết người. Tên nữ Thanh Thủy này rốt cuộc từ đâu tới vậy? Thôi bỏ đi, nếu đã không thể ở lại vậy thì rời đi thôi. Viện trưởng Liêu của bệnh viện thị trấn từ lâu đã muốn tôi làm việc trong bệnh viện. Nhân dịp này tôi sẽ đến bệnh viện làm việc, sau đó chữa bệnh cho mẹ của viện trưởng Liêu. Tôi mở chiếc khăn tay mà trưởng thôn cũ đưa cho mình, trong đó có 2.000 nhân dân tệ, từng đồng tiền đều mới tinh, còn có cả số seri. Trưởng thôn cũ đối xử với tôi không tệ, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này. Tôi dọn đồ trước, thực ra tôi không có nhiều đồ, chỉ có một vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi đến phòng khám để sắp xếp đồ đạc của mình. Hơn nửa giờ sau, bên ngoài có người gõ cửa, tôi mở cửa ra thì phát hiện là Lý Ngọc Liên. Lý Ngọc Liên đóng cửa lại với vẻ mặt hoảng sợ, nói, Sơn Thành, đừng sợ, trong thôn không ai cần cậu, nhưng chị cần cậu. Cậu thu dọn đồ đạc trước đi, đợi đến khi trời tối chị cùng đi với cậu, hai chúng ta cao chạy xa bay. Tôi giật mình. Đêm hôm trước Lý Ngọc Liên đã nói với tôi rằng chị ấy sẽ bỏ trốn cùng tôi, chúng tôi sẽ rời khỏi thôn. Bây giờ, vừa đúng lúc dân làng muốn đuổi tôi đi, Lý Ngọc Liên ngay lập tức tới đây và muốn đi cùng tôi. Tôi rất cảm động, từ ánh mắt của Lý Ngọc Liên, tôi đã biết được suy nghĩ của chị ấy muốn đi cùng tôi và chăm sóc tôi đến hết cuộc đời. Chị Ngọc Liên, tôi sợ liên lụy đến chị. Nếu đi cùng Lý Ngọc Liên, tôi sẽ không thể ở trong thị trấn được, nhất định phải tìm một nơi không ai quen biết tôi. Lý Ngọc Liên nói. Sợ gì? Chị còn không sợ. Cậu sợ cái gì? Tôi nói. Nhưng chúng ta đi rồi, gia đình chị sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc bố mẹ chồng chị? Bố mẹ chồng của Lý Ngọc Liên tuổi tác đã cao, mẹ chồng sức khỏe không tốt. Nếu Lý Ngọc Liên bỏ đi, gia đình đó sẽ thực sự sụp đổ. Trên mặt Lý Ngọc Liên hiện lên vẻ khó xử, còn có cả sự đau khổ. Chị ấy nói. Sơn Thành, chị không dám giấu cậu. Từ lâu chị đã không muốn ở lại trong căn nhà đó nữa. Hai chúng ta đều là người số khổ, cùng nhau bỏ đi đi. Nói xong, hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt Lý Ngọc Liên. Tôi đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt của Lý Ngọc Liên. Kể từ khi chồng của Lý Ngọc Liên qua đời, bố chồng của Lý Ngọc Liên thường xuyên quấy rối Lý Ngọc Liên. Ông ta nhiều lần ức hiếp Lý Ngọc Liên và thậm chí còn đánh đập chị ấy. Những điều này Lý Ngọc Liên không thể nói. Bố chồng của Lý Ngọc Liên được mọi người trong thôn nhận xét là một người trung thực, tính tình cũng rất điềm đạm. Tôi chỉ có thể biết được một số thông tin từ suy nghĩ của Lý Ngọc Liên. Nếu Lý Ngọc Liên không nghĩ đến những điều này, thông tin mà tôi nhận được cũng sẽ bị ngắt quãng ngay lập tức. Tôi chợt mềm lòng. Lý Ngọc Liên sống rất khổ cực, một mình chị ấy phải chống đỡ cả gia đình. Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều đến tay Lý Ngọc Liên. Ngoài ra, chị ấy còn phải trồng trọt và làm những công việc lặt vặt ở bên ngoài. Cuộc sống của Lý Ngọc Liên quá khổ cực. Chị Ngọc Liên, tôi ôm Lý Ngọc Liên vào trong lòng, nói. Chỉ cần có tôi ở đây, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để chị phải chịu uất ức. Những điều này, Lý Ngọc Liên không thể nói. Bố chồng của Lý Ngọc Liên được mọi người trong thôn nhận xét là một người trung thực, tính tình cũng rất điềm đạm. Tôi chỉ có thể biết được một số thông tin từ suy nghĩ của Lý Ngọc Liên. Nếu Lý Ngọc Liên không nghĩ đến những điều này, thông tin mà tôi nhận được cũng sẽ bị ngắt quãng ngay lập tức. Chỉ cần có tôi ở đây, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để chị phải chịu uất ức. Lúc đầu, bố chồng Lý Ngọc Liên nhìn trộm chị ấy tắm và quấy rối chị ấy, nhưng ông ta dần dần trở nên tồi tệ hơn. Ông ta còn lèn vào phòng của Lý Ngọc Liên vào ban đêm và động chân động tay với Lý Ngọc Liên. Lý Ngọc Liên đã từng có lần không còn cách nào khác mà đến gặp ông trưởng thôn để khiếu nại, nhưng chị ấy lại bị bố chồng cắn ngược một cái. Ông ta phủ nhận không có chuyện đó. Bố chồng của Lý Ngọc Liên là một người thật thà trong thôn. Ai cũng biết ông ta là người có tính cách hòa nhã và lương thiện. Sau khi Lý Ngọc Liên trở về nhà, bố mẹ chồng chị ấy đã dạy cho Lý Ngọc Liên một bài học. Có lần bố chồng lèn vào phòng Lý Ngọc Liên vào lúc nửa đêm và bị mẹ chồng chị ấy bắt gặp. Nhưng ba mẹ chồng không hề trách móc bố chồng chị ấy mà cho rằng Lý Ngọc Liên dụ dỗ bố chồng. Đêm đó Lý Ngọc Liên bị mẹ chồng đánh. Lý Ngọc Liên tìm người giúp đỡ, chị ấy muốn kiện họ nhưng không ai tin chị ấy cả. Lý Ngọc Liên trốn về nhà mẹ đẻ, nhà chị ấy chỉ có mẹ già và anh trai. Nhưng anh trai của chị ấy đang làm việc ở vùng ngoài nên không thể giúp được gì. Về sau, bố chồng của Lý Ngọc Liên càng biến chất, ra tay ức hiếp chị ấy nhiều hơn trước. Hơn nữa, bố chồng chị đã lớn tuổi rồi, đã không còn khỏe mạnh để làm được chuyện đó nữa. Nếu không, Lý Ngọc Liên đã không giữ được trinh tiết từ lâu rồi. Lý Ngọc Liên sống rất khổ cực, vì vậy chị ấy đã nảy ra ý định bỏ trốn cùng tôi, tránh xa thôn núi này và cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lúc này, tiền nữ Thanh Thủy nói, vận mệnh của cô gái này rất bi thảm, đưa cô ta đi cũng được, hàng ngày có thể hút âm khí, hơn nữa còn có thể giúp cô ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu Lý Ngọc Liên mạnh lên có nghĩa là gì. Tiên nữ Thanh Thủy nói, thuật hút âm khí, âm dương giao hòa, ngươi nhận được lợi ích to lớn thì người phụ nữ cũng vậy. Ví dụ như làn da của cô ấy sẽ ngày càng đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, một vài cô gái có thiên phú còn học được thêm những kỹ năng mới. Chỉ cần ngày nào ngươi cũng hút âm khí của Lý Ngọc Liên thì cơ thể cô ta dần dần sẽ có thay đổi. Hóa ra là vậy. Tôi vui mừng khi nghe thấy điều này. Thật không ngờ chuyện này còn có nhiều lợi ích đến như vậy. Thế là tôi và Lý Ngọc Liên thu dọn đồ đạc. Lý Ngọc Liên vô cùng kích động khi nghe tôi nói sẽ đưa chị ấy đi cùng. Tôi xách một vali đồ của mình. Sau khi Lý Ngọc Liên sửa soạn xong, bèn nói, Xuân Thành, chị về nhà một chuyến, cậu ở đây đợi chị, buổi tối chị sẽ lặng lặng tới đây. Nhà chị có một chiếc xe đạp cũ, chúng ta cùng đi nhé. Sau khi Lý Ngọc Liên rời đi,

Ai vậy? Một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào. Là tôi, Sơn Thành, Lâm Ngọc Lam đây. Lâm Ngọc Lam sao? Tôi hỏi. Ngọc Lam, muộn lắm rồi, chị tới tìm tôi có việc gì không? Tôi đã hẹn với Lâm Ngọc Lam là tối nay sẽ tới nhà cô ta, nhưng hôm nay tôi phải rời khỏi thôn nên không thể đi được. Lâm Ngọc Lam nói. Tôi có chuyện tìm cậu, cậu mở cửa trước đã. Tôi mở cửa, nhìn thấy phía sau lưng Lâm Ngọc Lam còn có một cái túi lớn và một chiếc xe điện đỗ ở bên ngoài. Tôi ngây người, chuyện quái gì thế này? Lâm Ngọc Lam dí cái bọc vào tay tôi, nó nặng khiếp, bên trong toàn là đồ của Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam đẩy chiếc xe đỗ ở ngoài đường vào trong. Tôi thấy bất an, vội vàng hỏi. Ngọc Lam, chị làm gì vậy? Lâm Ngọc Lam trừng mắt nói. Có làm gì nữa chứ? Cậu bị đuổi đi rồi, tôi ở lại trong cái thôn này còn có nghĩa lý gì chứ? Người tôi cứng đơ. Lâm Ngọc Lam đẩy chiếc xe điện vào bên trong. Tôi vội vàng nói. Ngọc Lam, chị định đi cùng tôi sao? Ừ, Lâm Ngọc Lam nói. Cả ba người nhà mẹ chồng đã đi bán lương thực lúc chiều nay rồi, nhà chẳng còn ai cả. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, dù sao tôi cũng là người của cậu, nên tôi sẽ đi cùng cậu. Cả người tôi bấn loạn, tôi vừa kích động, hào hứng, lại vừa căng thẳng, sợ hãi, xen lẫn chút bất an. Lâm Ngọc Lam luôn là nữ thần trong lòng tôi, là người phụ nữ trong mơ mà tôi theo đuổi. Mặc dù lần trước tôi đã có được cô ta, nhưng tôi biết tôi vẫn không có được trái tim của Lâm Ngọc Lam. Còn bây giờ tôi đã nhận ra Lâm Ngọc Lam muốn đi cùng tôi, muốn ở cạnh tôi, muốn làm người phụ nữ của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy đã nói rồi, chỉ cần là người từng xảy ra quan hệ với tôi thì sẽ dần dần mê đắm tôi. Nhưng tôi không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy. Đương nhiên có quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa tôi và Lâm Ngọc Lam. Tôi từng cứu cô ta mấy lần, còn chữa khỏi cả bệnh u sơ cho cô ta. Hơn nữa, chuyện tôi luôn thầm thương trộm nhớ Lâm Ngọc Lam, cô ta đều biết cả. Nhưng trong phòng tôi vẫn còn một người phụ nữ khác, đó là Lý Ngọc Liên. Giờ phải làm sao đây? Bọn họ đều không biết những chuyện xảy ra giữa tôi và người còn lại. Nếu như Lâm Ngọc Lam phát hiện ra Lý Ngọc Liên đang ở trong phòng tôi, hoặc là Lý Ngọc Liên phát hiện ra Lâm Ngọc Lam cũng muốn đi cùng tôi, thì hỏng bét. Hai người phụ nữ mà chạm mặt thì chắc tôi không còn là người nữa quá. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ngọc Lam, chị không thể đi cùng tôi được. Tôi vội vàng đóng cửa, chặn Lâm Ngọc Lam lại. Cậu có ý gì vậy? Khuôn mặt Lâm Ngọc Lam lập tức biến sắc. Tôi nói. Ngọc Lam, sao đột nhiên chị lại quyết định như vậy? Chị tới đột ngột quá. Thật sự là chị không thể đi cùng tôi được. Cậu chắc chứ? Vẻ mặt Lâm Ngọc Lam rất lạnh lùng, nhưng mắt thì đỏ hoe. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Ngọc Lam, chị đừng giận. Nếu chị bỏ đi, chuyện này mà lan ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ rằng tôi lôi kéo chị, rồi họ báo cảnh sát thì phải làm sao? Lâm Ngọc Lam rơi nước mắt, hét lên. Trương Sơn Thành, cậu có biết tôi phải hạ quyết tâm tới mức nào để đi cùng cậu không? Tôi là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái đã kết hôn. Cậu có biết có bao nhiêu lời dị nghị khi tôi đi cùng cậu không? Cậu có biết tôi phải chịu áp lực nhiều như thế nào không? Vậy mà tôi còn không sợ thì cậu sợ cái gì? Không phải từ nhỏ cậu đã thích tôi sao? Tôi luống cuống khi thấy Lâm Ngọc Lam khóc, bèn vội vàng giải thích. Ngọc Lam, tôi không có ý đó. Vậy ý cậu là gì? Lâm Ngọc Lam nói. Cậu chê tôi phải không? Có phải cậu đã chiếm được tôi nên giờ lật mặt, không chịu nhận người nữa? Tôi cứ tưởng cậu sẽ cảm động lắm khi tôi bỏ đi cùng cậu. Nào ngờ cậu không cần tôi. Sao tôi có thể là loại người đó được chứ? Tôi lau nước mắt cho Lâm Ngọc Lam, nhưng bị cô ta gạt tay ra. Tôi nói. Ngọc Lam, nhà họ Trần khá giả. Chị ở lại nhà họ sẽ không phải chịu khổ. Nếu chị đi cùng tôi, cuộc sống dãi gió dầm sương chắc chắn sẽ khổ sở lắm. Ngọc Lam, chị đừng vì tôi mà đánh mất đi tất cả. Lâm Ngọc Lam quắc mắt lạnh lùng. Tôi có tay có chân, có thể tự lo cho mình. Chúng ta đều còn trẻ, lẽ nào lại sợ chết đói ở bên ngoài sao? Cậu xem chị Văn Nhã, đi làm mấy năm ở Thâm Quyến, giờ kiếm được khối tiền kia kìa. Chúng ta cũng tới Thâm Quyến, nhờ chị Văn Nhã sắp xếp tìm việc giúp, lẽ nào lại không được? Quan hệ giữa cậu và chị Văn Nhã tôi nhiều vậy, chẳng lẽ chị ấy lại bỏ mặc chúng ta sao? Cậu yên tâm, dù cho bố mẹ chồng có biết tôi rời khỏi thôn, dù cho họ báo cảnh sát, thì làm sao chứ? Tôi có quyền được tự do, là tôi tự nguyện rời đi, sẽ không liên lụy tới cậu đâu. Thái độ của Lâm Ngọc Lam rất kiên quyết, cô ta đã hạ quyết tâm muốn đi cùng tôi. Tôi bấn loạn, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ góc sân đi tới, chính là Lý Ngọc Liên. Tôi nhìn vị trí bước ra của Lý Ngọc Liên, đoán ra ngay là chị ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. Hỏng rồi, sao lúc này Lý Ngọc Liên lại xuất hiện chứ? Mới một người phụ nữ mà tôi đã rất đầu mẻ chán, không giải quyết được, giờ hai người phụ nữ đối đầu nhau lại không cãi vã long trời lở đất chắc. Lâm Ngọc làm kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Ngọc Liên, cô ta hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt, giấu đi tâm trạng của mình. Chị Lý Ngọc Liên, sao chị lại ở đây? Sắc mặt Lý Ngọc Liên hơi khó coi, chị ấy cười gượng. Chị thấy hơi khó chịu nên nhờ Sơn Thành kiểm tra giúp, giờ thì không sao, tốt hơn nhiều rồi. Tôi tưởng Lý Ngọc Liên sẽ gây sự, thật không ngờ chị ấy lại nói như vậy. Vừa nói, Lý Ngọc Liên vừa đẩy xe điện, tôi cuống cuồng đi tới. Lý Ngọc Liên, tôi không sao. Lý Ngọc Liên cười dịu dàng. Tôi nhớ thuốc cậu kê rồi, ngày mai tôi sẽ đi lấy thuốc. Cũng khuya rồi, tôi nên về thôi. Phải làm sao đây? Có ai nói cho tôi biết phải làm gì không? Rõ ràng Lý Ngọc Liên muốn tác thành cho tôi và Lâm Ngọc làm. Chị ấy không cãi vã, không làm loạn, chỉ nói là tới tìm tôi khám bệnh. Tôi đã hứa với Lý Ngọc Liên sẽ đưa chị ấy đi, vậy mà giờ đây giữa trường lại lòi ra cái cô Lâm Ngọc làm này. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự uất ức bất tận trong lòng chị ấy, nhưng chị ấy chỉ biết nhẫn nhịn, gượng cười. Trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Lâm Ngọc Lam đi tới, tỏ ra nóng vội, hỏi Lý Ngọc Liên. Lý Ngọc Liên, có phải chị đã nghe thấy hết những lời em vừa nói không? Lý Ngọc Liên cười nói. Ngọc Lam, cô yên tâm, chị sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Có một người phụ nữ bên cạnh Sơn Thành cũng tốt, có thể nấu cơm giặt giũ, có thể chăm sóc cho cậu ấy. Đàn ông mà, không có phụ nữ bên cạnh là không ổn đâu. Chị Lý Ngọc Liên, chị thật tốt. Lâm Ngọc Lam kéo tay Lý Ngọc Liên, xúc động nói. Chị Lý Ngọc Liên, em thích Sơn Thành thật lòng, nên mới muốn đi cùng cậu ấy. Lý Ngọc Liên cười miễn cưỡng khi nghe thấy vậy. Mấy đứa đều tốt cả, hứa với chị, chăm sóc tốt cho Sơn Thành nhé. Dạ, Lâm Ngọc Lam gật đầu, nói. Lý Ngọc Liên, để em tiễn chị. Tôi bối rối, nhìn thấy Lâm Ngọc Lam tiễn Lý Ngọc Liên, tôi vội vàng hét lên. Tôi không đi nữa. Tôi không muốn rời khỏi thôn của chúng ta, càng không muốn rời khỏi những người bên cạnh mình. Tôi thấy Lý Ngọc Liên khẽ run lên, lại thấy tay chị ấy lau vội mặt, chắc chắn là chị ấy đang khóc. Chị ấy hiểu ý tôi không muốn rời xa chị ấy. Lâm Ngọc Lam lao tới, hét lớn. Cậu bị thần kinh à? Cậu không đi, thì ngày mai người dân trong thôn cũng đuổi cậu đi thôi. Lý Ngọc Liên quay người lại, mắt đỏ hoe, chị ấy nói với tôi. Sơn Thành, cậu và Ngọc Lam đi đi, hai người hãy cao chạy xa bay, hai người nhất định sẽ hạnh phúc mà. Tôi là đàn ông, sao có thể đi được chứ? Nếu tôi đi cùng với Lý Ngọc Liên, sống tốt ở bên ngoài, thì có thể quay về tìm Lâm Ngọc Lam. Còn Lý Ngọc Liên thì khác, chị ấy ở nhà bị ức hiếp, bị giày vò, tôi không nỡ để chị ấy ở lại. Nếu tôi đưa Lý Ngọc Liên đi, thì sẽ phải giải thích thế nào với Lâm Ngọc Lam đây? Tôi và Lý Ngọc Liên đã xảy ra quan hệ, chắc chắn Lâm Ngọc Lam không thể chấp nhận chuyện đó. Vì vậy, tôi chỉ có thể lựa chọn ở lại. Sau này, tôi sẽ giải thích cho Lâm Ngọc Lam những chuyện này. Cô ấy cần thời gian để từ từ chấp nhận, chứ không phải nói thẳng ra vào giây phút quan trọng này. Lý Ngọc Liên lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, chị ấy rất trưởng thành, xử lý chuyện gì cũng thấu đáo. Nhưng đối với tính khí của Lâm Ngọc Lam mà bây giờ nói ra, thì cô ta sẽ vạch trần tất cả, sự việc chỉ càng rối rắm, phức tạp hơn mà thôi. Vậy nên, tôi phải ở lại. Tôi hít một hơi thật sâu, nói. Tôi có cách ở lại. Việc tôi bị đuổi ra khỏi thôn chắc chắn có liên quan tới Trương Vân Sơn. Ngọc Lam, chị biết đấy, tôi đã lấy mất cửa hàng của Trương Vân Sơn, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho tôi. Lâm Ngọc Lam vội vàng nói. Ở lại cũng không phải là không thể, giờ cậu không còn là thầy khai quang nữa, ở lại cũng tốt mà. Vấn đề là, ông trưởng thôn, Trương Vân Sơn, thậm chí là bố chồng tôi đều bắt cậu phải đi, nhất là cái ông cục trưởng viên kia. Vậy thì cậu có cách gì ở lại không? Cậu không thay đổi được mấy người đó đâu, không thể nào chống lại họ được. Còn những người dân khác

Chị Văn Nhã hơi dừng lại, nói: "Gần đây chị khá bận, không về được. Tạm thời em rời khỏi thôn đi, vào trong thị trấn ở. Em yên tâm, 3 ngày sau là em sẽ có thể quay trở về thôn thôi." Chị Văn Nhã không về được thì rõ ràng là nhờ người khác giải quyết chuyện này. Bây giờ tôi phải tạm rời thôn 3 ngày. Chị Văn Nhã tắt điện thoại, tôi quay qua nói với hai cô gái: "Sự việc đã được giải quyết rồi, chị Văn Nhã sẽ giúp tôi." Hai cô gái hết sức vui mừng. Lúc này Lâm Ngọc Lam có tin nhắn WeChat là nhật ký chuyển khoản. Chị Văn Nhã đã chuyển cho tôi 5.000 tệ để tôi dùng. Tôi không có điện thoại, không có thẻ ngân hàng. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều tiền như vậy. Lâm Ngọc Lam vô cùng kinh ngạc. "Ôi trời ơi, Sơn Thành, chị Văn Nhã tốt với cậu thật đấy. Chị ấy cho cậu 5.000 tệ này." Tôi không nhận, nhờ Lâm Ngọc Lam nhắn cho chị Văn Nhã rằng tôi có tiền, có thể tự lo cho mình được. Tôi biết chị Văn Nhã tốt với tôi, nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ nhận lòng tốt của người khác như vậy được. Hồi nhỏ chị Văn Nhã luôn bảo vệ tôi, giờ vẫn vậy. Ân tình này tôi nhất định sẽ trả. Tôi có tiền, hơn 1.000 tệ của Viên Khắc Lương và cả 2.000 tệ của ông trưởng thôn cũ đều ở đây. Tôi sẽ không sử dụng tiền của chị Văn Nhã. Dù có dùng thì nhất định tôi cũng sẽ trả. Chỉ cần không nhận tiền thì trong vòng 24 giờ đồng hồ WeChat sẽ trả ngược lại. Lâm Ngọc Lam bĩu môi tỏ ra không hài lòng. "Trương Xuân Thành, 5.000 tệ đấy, cậu không lấy thật à?" "Tôi nghe nói tài sản của chị Văn Nhã mấy chục triệu đấy. 5.000 tệ đối với chị ấy giống như 5 tệ chúng ta sử dụng vậy. Sao cậu không lấy?" Tôi liếc nhìn Lâm Ngọc Lam. "Tiền của chị Văn Nhã là từ trên trời rơi xuống sao? Bây giờ chị ấy có tiền, nhưng chị có biết bao năm lập nghiệp chị ấy đã phải vất vả thế nào chưa? Lần này chị Văn Nhã giúp tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức rồi, sao tôi lại có thể cầm tiền của chị ấy được chứ?" Lâm Ngọc Lam không vui khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi. "Tôi chỉ nói thôi mà, làm gì mà ghê thế? Có phải tôi chưa nhìn thấy tiền bao giờ đâu?" Lý Ngọc liền nói. "Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Sơn Thành, chị lấy xe đạp điện đưa cậu đi. Ngọc Lam, em về trước đi." Tôi mở cửa phòng khám, Lý Ngọc liền nổ máy. Đúng lúc này, tiếng xe hơi bên ngoài vọng tới. Ánh đèn xe chiếu lướt qua 3 người chúng tôi, rồi đỗ ngay trước cửa phòng khám. Chiếc xe này không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. 3 người chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Mọi thứ quá đột ngột khiến Lý Ngọc Liên và Lâm Ngọc Lam không có cả thời gian để trốn đi. Có 2 người bước xuống xe, đứng trước mặt chúng tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc sau khi nhìn rõ bọn họ. Hóa ra là 2 bố con Trương Vân Sơn. Bọn họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Ngọc Lam và Lý Ngọc Liên. Ánh mắt của Trương Vân Sơn hết sức kỳ lạ. Ông ta nhìn 2 cô gái rồi nói: "Muộn thế này rồi, 2 cô làm gì ở đây vậy?" Lâm Ngọc Lam liếc nhìn Trương Vân Sơn. "Ông quản được tôi à? Lẽ nào tôi đi đâu cũng phải báo cáo với 2 bố con ông sao?" Trước đây, Lâm Ngọc Lam rất tôn trọng Trương Vân Sơn. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, giờ mỗi lần gặp 2 bố con Trương Vân Sơn là cô ta lại cảm thấy khó chịu. Trương Tử Đào lạnh lùng nói: "Này chị kia, ăn nói cái kiểu gì đấy? Đúng là vô giáo dục." Lâm Ngọc Lam xông tới: "Tôi vô giáo dục có liên quan tới cậu không? Tôi ăn cơm, tiêu tiền nhà cậu à?" "Chị..." Trương Tử Đào mặt đỏ bừng bừng, đùng đùng tức giận. "Ngọc Lam, đừng nói nữa." Lý Ngọc Liên ghì tay Lâm Ngọc Lam. "Tôi nói, chị Ngọc Liên tới tìm tôi khám bệnh, Lâm Ngọc Lam thì định tiện tôi, có vấn đề gì không? Muộn như vậy rồi, 2 bố con ông còn tới đây làm gì?" Trương Vân Sơn nói. "Đường từ thôn tới thị trấn khó đi, lại xa. Sơn Thành, tôi thấy lúc chiều cậu vẫn chờ đi, hay là để chúng tôi lái xe đưa cậu đi?" Tố Thành Nhân nói. "Sao thế? Cả 2 bố con ông canh chừng cả buổi chiều ở đầu thôn à? Đúng là có tâm quá, tôi có nên cảm ơn 2 người không đây?" Trương Tử Đào nói. "Sơn Thành à, mọi người đều cùng thôn cả. Anh yên tâm, bố tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi. Sau khi tới thị trấn, ông ấy đã thu xếp xong xuôi nơi ở cho anh rồi. Còn công việc của anh thì bố tôi cũng đã liên hệ giúp. Anh đi làm lúc nào cũng được." Bên ngoài thì họ tỏ ra cực kỳ quan tâm, đối tốt với tôi, nhưng thực ra là sợ tôi không đi nên mới đích thân tới tiễn, còn tìm cả công việc, chỗ ở cho tôi rồi cơ à. Chắc chắn là họ lừa tôi nào phải kẻ ngốc. Nhưng tôi cũng đang định rời khỏi thôn vào thị trấn ở, nên có 1 chiếc xe chở đi thì cũng không tệ. Tôi thản nhiên mỉm cười. "Bác sĩ Trương tốt quá, cảm ơn ông nhé." Trương Tử Đào nhìn chăm chăm vào cái bọc trong tay tôi, nói: "Xem ra anh đã thu dọn xong đồ đạc cả rồi nhỉ, vậy thì đi thôi." Cái bọc trong tay tôi là của Lâm Ngọc làm, tôi nói: "Hai người ở ngoài đợi một chút, đợi tôi thu dọn xong đồ đạc sẽ ra ngay." Lâm Ngọc làm nói: "Để tôi giúp cậu." Tôi nói với Lý Ngọc Liên: "Chị dâu, chị về trước đi, lần sau có cơ hội tôi sẽ lại khám bệnh cho chị nhé." Lý Ngọc Liên đi trước, tôi và Lâm Ngọc làm trở vào trong nhà. Tôi lấy đồ trong vali ra, bỏ vào túi của Lâm Ngọc làm, còn đồ của Lâm Ngọc làm thì cho vào trong vali của tôi. Tôi đưa chìa khóa phòng khám cho Lâm Ngọc làm, nói: "Lát nữa tôi đi khỏi thì chị lấy đồ của mình đi nhé." Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài chuyện Lâm Ngọc làm muốn đi cùng tôi. Nếu để bọn họ nhìn thấy đồ đạc của Lâm Ngọc làm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lâm Ngọc làm bỗng lao tới, hôn lên má tôi, nói: "Sơn Thành, tôi đợi cậu trở về." Tôi cầm tay Lâm Ngọc làm, cười nói: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại." Tôi tiện tay véo mông Lâm Ngọc làm một cái. Tôi và Lâm Ngọc làm cùng đi ra ngoài. Tôi bước lên xe của Trương Vân Sơn. Lâm Ngọc làm đứng trước cửa, nhìn tôi rời đi. Trương Tử Đào lái xe, còn tôi và Trương Vân Sơn thì ngồi ở ghế sau. Trên đường đi, sắc mặt của Trương Vân Sơn bỗng tối sầm. Ông ta nhìn tôi chăm chăm, nói: "Sơn Thành à, giờ không có ai đâu. Cậu là người thông minh, có rất nhiều chuyện cậu có thể hiểu rõ. Lần trước cậu hại tôi, khiến bố con tôi mất mặt. Việc đuổi cậu ra khỏi thôn là do tôi đề xướng với cục trưởng Viên. Tôi thì không thể nào đuổi cậu đi được. Nhưng chỉ cần một câu nói của cục trưởng Viên thì chẳng khác nào án tử hình." Trương Tử Đào nói: "Ông trưởng thôn cũ còn định bảo vệ anh, suýt nữa phải quỳ xuống trước cục trưởng Viên. Nhưng có ích gì chứ? Ai lại dám phản kháng lời nói của cục trưởng Viên?" Chết tiệt, quả nhiên đúng là do Trương Vân Sơn giở trò. Trương Vân Sơn muốn đuổi tôi đi. Tôi nén cơn giận, nói: "Trương Vân Sơn, thủ đoạn của ông hay lắm. Sau khi đuổi tôi đi thì phòng khám mà chị Văn Nhã xây dựng chẳng phải sẽ trở thành của ông sao? Cậu tưởng mọi chuyện đơn giản vậy à? Đừng tưởng đuổi tôi đi thì hai người đã thắng. Kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy." Trương Vân Sơn cười khan hai tiếng rồi đáp lại: "Trương Sơn Thành, từ nhỏ cậu đã là một thằng nhóc nghèo kết xác, kén tầm mà ai cũng bắt nạt được. Một người như cậu thì căn bản không ai thèm để ý đến. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu cũng có bản lĩnh đấy. Từ sau khi làm thầy khai quang, cậu đã khác hoàn toàn trước đây. Cậu không coi ai ra gì, làm việc thì huênh hoang, khoác lác. Mấy ngày vừa qua, thật sự tôi đã đánh giá sai con người cậu. Đáng tiếc là dù cậu có lợi hại đến đâu thì cuối cùng cũng phải rời khỏi thôn thôi. Tôi nói cho cậu biết, không ai có thể cứu nổi cậu đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn làm thầy khai quang, không cản con đường làm ăn của tôi, không chống đối tôi, thì có khi chúng ta còn có thể làm bạn. Đáng tiếc, cậu đã cướp cửa hàng của tôi, hùng hổ dọa người, thì đây chính là kết cục của việc chống đối tôi." "Tôi hùng hổ dọa người á?" Tôi thực chỉ muốn đấm cho Trương Vân Sơn một phát. "Từ khi chị Văn Nhã nói sẽ xây phòng khám cho thôn, là ông bắt đầu đối phó với tôi rồi phải không?" "Trương Vân Sơn, từ chuyện của Lâm Ngọc làm là ông đã muốn đuổi tôi đi rồi. Tiếc là ông thất bại. Bây giờ Viên Khắc Lương xảy ra chuyện, ông nhân cơ hội này nên đuổi tôi ra khỏi thôn chứ gì." "Đúng là ông đã thắng, nhưng ông đừng có vui mừng quá sớm." Trương Tử Đào nói. "Trương Sơn Thành, anh lấy cái gì mà đòi đấu với chúng tôi?" "Cục trưởng Viên, ông trưởng thôn, những người có tiếng nói trong thôn đều đứng về phía chúng tôi cả rồi. Tôi biết, từ nhỏ mối quan hệ của anh và Văn Nhã khá tốt. Nếu như anh định nhờ Văn Nhã giúp, thì anh nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Văn Nhã chỉ là thế hệ sau, chuyện trong thôn đấy mà, chị ta căn bản không thể nói gì được đâu. Việc anh làm thầy khai quang, chị Văn Nhã không chịu nên đi tìm ông trưởng thôn nói chuyện, nhưng có ích gì không? Hơn nữa, chị Văn Nhã đi làm ở bên ngoài, chẳng lẽ còn có thời gian quan tâm tới chuyện vặt vãnh của anh sao?" Những lời Trương Tử Đào nói sau đó khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Lẽ nào lần này chị Văn Nhã thật sự không giúp được tôi sao? Tôi hít một hơi thật sâu. "Con đường sau này còn dài lắm. Trương Vân Sơn, Trương Tử Đào, hai người cứ đợi mà xem." Trương Vân Sơn cười nói. "Ra khỏi thôn thì cậu cũng chỉ là một con chó không nhà mà thôi. Nếu cậu biết điều thì cúp đuôi mà làm người, may ra còn sống được ở trong thị trấn. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu biến mất vĩnh viễn khỏi thôn, biến mất khỏi thị trấn của chúng ta. Tuyệt đối đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé." Ha ha ha ha. Những lời này đã chính thức vạch trần bộ mặt thật của hai chúng tôi. Tôi căn bản không thèm quan tâm tới những lời uy hiếp và cảnh cáo của hai bố con Trương Vân Sơn. Nếu chị Văn Nhã không giúp được tôi, thì tôi đành phải dùng cách của mình để giải quyết vấn đề vậy. Bọn họ ép tôi, buộc tôi tới bước đường cùng, thì tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của tiền nữ Thanh Thủy, tôi sẽ trừ khử sạch bọn họ. Tất nhiên, chưa đến bước cuối cùng thì tôi sẽ không làm như vậy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người. Sau khi xe đến cổng thị trấn, hai bố con Trương Vân Sơn bỏ tôi lại bên đường, rồi ngây ngang lái xe bỏ đi. Nghĩ đến bộ mặt gây tởm của bố con họ, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tôi chỉ thuê một căn phòng trong thị trấn với giá 10 tệ một đêm để ở. Đó là một phòng trong nhà dân, rất sạch sẽ, nhưng lại không có thêm bất cứ thứ gì. Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về rất nhiều thứ. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy mua mấy cái bánh bao bên đường để ăn, sau đó đến cửa hàng điện thoại di động lớn nhất thị trấn. Tôi phải mua một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc với bạn bè. Hơn nữa, tôi cũng cần phải liên lạc với viện trưởng Lưu. Trước đấy tôi không có tiền, bây giờ trong túi tôi có hơn 3.000 tệ, dư sức để mua điện thoại di động. Sau khi bước vào cửa hàng, chỉ có một vài người trong cửa hàng đang cúi đầu nghịch điện thoại của họ. Năm cô nhân viên ở quầy bán hàng liếc nhìn tôi một cái rồi không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi muốn mua một chiếc điện thoại di động. Cô có thể giới thiệu cho tôi một vài mẫu điện thoại di động phù hợp với giới trẻ không? Tôi nói. Sau đó có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước đến tiếp tôi. Người phụ nữ có chút mất kiên nhẫn nói. Điện thoại di động đều được bày trên quầy. Trên đó có ghi giá cả. Cậu tự xem đi. Thái độ gì vậy? Tôi tới mua hàng mà bọn họ phục vụ kiểu gì vậy? Tôi bắt được ánh mắt của người phụ nữ kia. Trong lòng cô ta đang thầm coi thường tôi. Trong bộ dạng rách rơi thế kia, chắc cũng chỉ là một kẻ nghèo khổ ở thôn Lâm Thủy, còn mày đặt mua điện thoại cái quái gì chứ? Trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao, đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của người phụ nữ kia, chứ cô ta không nói ra. Quần áo tôi mặc đều là hàng vỉa hè, hoặc là quần áo mà người dân trong thôn không cần tới. Có bộ quần áo thì tôi mua ở chợ trong thị trấn, một bộ quần áo chỉ khoảng 20-30 tệ. Có loại điện thoại di động có giá hơn 100 tệ, có loại hơn 1.000 tệ, cả loại mấy nghìn tệ. Tôi không hiểu về điện thoại di động lắm, vì vậy sau khi xem qua một lượt, tôi ưng một chiếc điện thoại cảm ứng màu đỏ giống hệt của Lâm Ngọc làm. Trên có ghi giá 880 tệ. Thật sự quá đắt. Nhà Trần Kế Văn rất giàu có, những thứ họ mua cho hôn lễ chắc chắn cũng rất đắt tiền. Ban đầu tôi định mua một chiếc điện thoại di động trị giá hơn 100 tệ để dùng tạm, nhưng tôi thích chiếc điện thoại này. Lâm Ngọc Lam sử dụng màu đỏ, vậy tôi muốn mua một chiếc màu xanh lam, vừa hay làm điện thoại đôi. Hơn 1.000 nhân dân tệ mà Viên Khắc Lương và Trần Thái Linh đưa vẫn còn nằm trong túi của tôi. Trưởng thôn cũ đã đưa cho tôi 2.000 tệ, nhưng tôi không có ý định sử dụng số tiền đó. Tôi nói, phiền chị lấy cho tôi xem chiếc điện thoại này, và nói cho tôi biết chức năng của nó. Tôi chưa từng mua điện thoại di động bao giờ và cũng không biết sử dụng nhiều. Người dân trong thôn tôi rất nghèo, họ đều ở nhà làm nghề nông, rất ít người sử dụng điện thoại di động. Người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng nói, chiếc điện thoại này cậu mua nổi không? Nếu cậu chắc chắn mua, tôi sẽ lấy ra cho cậu xem. Nếu không mua, thì xem như vậy là được rồi. Tôi lập tức cảm thấy khó chịu, nói, không mua thì không được xem sao? Mua điện thoại di động chẳng phải cũng giống mua quần áo sao? Tôi phải xem chức năng của nó thế nào, nếu thích sẽ mua, nếu không thích thì đương nhiên tôi sẽ không mua. Người phụ nữ liếc nhìn tôi một cái, nói, loại người cái gì cũng mù tịt như cậu, tôi gặp rất nhiều rồi. Cậu chỉ đến xem rồi đi phải không? Cậu có tiền không? Tôi bị người ta khinh thường. Người bán hàng nghĩ rằng tôi đến đây không phải để mua điện thoại di động, mà chỉ để ngó ngàng rồi đi. Trước đây, mỗi lần ngồi xe ba gác của người dân trong làng lên thị trấn họp chợ, quả thực tôi có ghé qua cửa hàng điện thoại di động, chỉ loanh quanh ngắm nghía, rồi đến mấy cửa hàng quần áo, giày dép, xem đến mê mệt, nhưng tôi chưa dám bỏ tiền ra mua bao giờ, vì tôi không có tiền. Ai nói tôi không có tiền? Tôi rất khó chịu. Lấy điện thoại ra cho tôi xem, nếu chị không lấy ra, tôi sẽ khiếu nại chị. Người phụ nữ nghe tôi nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói, đồ quê mùa, có phải cậu đến đây để gây chuyện hay không? Không có tiền thì mau cút đi, ở đây không hoan nghênh cậu. Một số nhân viên bán hàng khác không quan tâm đến chuyện này. Vừa nghe đến từ cút, trong lòng tôi lập tức bùng lên cơn giận. Tôi nắm chặt tay đấm vào quầy, hét lên, đừng có khinh thường người khác, ông đây có tiền. Tôi vung bừa tay ra, chỉ dùng sức một chút, nhưng mặt kính trên quầy đã vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh nhỏ. Tôi sững sờ rồi chợt hiểu ra, sau vài lần hút âm khí, sức lực của tôi bây giờ lớn hơn rất nhiều, lớn gấp mấy lần người thường. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể đập vỡ cả quầy này. Người phụ nữ bị tôi dọa sợ, trên khuôn mặt của những người bán hàng khác cũng hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, có một cô gái xinh đẹp bước xuống cầu thang. Cô ấy trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m7. Chiếc quần da đen ôm sát lấy đôi chân thon dài. Chiếc áo khoác ngoài làm nổi bật dáng người hoàn hảo của cô ấy. Đặc biệt là đôi gò bồng căng tròn như sắp lộ ra ngoài, rung rinh khi cô ấy bước đi. Cô ấy có khuôn mặt hình trái xoan tiêu chuẩn, lông mày lá liễu, miệng nhỏ anh đào, trên mặt không chút son phấn, đẹp không tì vết. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, đó là một vẻ đẹp rất tinh tế. Cách ăn mặc cũng toát lên sự trẻ trung, những cô gái ở thôn tôi không thể sánh bằng. Giám đốc, giám đốc! Nhân viên bán hàng đồng thanh chào hỏi người đẹp. Tôi vô cùng ngạc nhiên, người đẹp kia hóa ra lại là chủ cửa hàng điện thoại di động này. Cửa hàng điện thoại di động này nằm ở khu sầm uất của thị trấn, nghe nói là do chủ tịch xã chúng ta mở, sao lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy được? Sắc mặt của nhân viên bán hàng cực kỳ khó coi, cô ta nói với người đẹp. Khách hàng này sau khi bước vào, không mua điện thoại mà liên tục gây rối ở đây từ ban nãy. Tôi đã bảo cậu ta rời đi, sau đó cậu ta nổi cơn tam bành rồi làm vỡ kính trong quầy của chúng ta. Đúng là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng, tôi lên tiếng. Ai nói tôi không mua điện thoại? Tôi móc trong ngực ra 3.000 tệ, ném lên quầy, nói. Ai nói với chị là tôi không có tiền? Nhìn thấy một xấp tiền trên quầy, nhân viên bán hàng kia lập tức thay đổi sắc mặt. Tôi nói với cô giám đốc xinh đẹp. Các cô ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Tôi yêu cầu nhân viên bán hàng giải thích tính năng của điện thoại cho tôi. Nhân viên bán hàng của cửa hàng cô đã cản trở tôi bằng mọi cách, hơn nữa còn khích bác tôi. Cô ta còn đuổi tôi đi. Thử hỏi, có cửa hàng nào làm ăn như vậy không? Tôi chỉ ăn mặc hơi giản dị thôi, như vậy đâu có nghĩa là tôi không có tiền. Nhân viên bán hàng vội vàng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi chuyện không phải như vậy. Tôi thường xuyên gặp phải mấy người vào xem điện thoại di động nửa tiếng, thậm chí một tiếng đồng hồ, tốn rất nhiều thời gian của chúng tôi. Nhưng sau đó họ lại bỏ đi mà không mua điện thoại. Thưa anh, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, xin lỗi anh. Người đẹp bước đến cạnh máy tính giám sát, rồi tua lại cảnh vừa xảy ra ban nãy. Cô ấy xem một lúc rồi nói với nhân viên bán hàng. Cô lập tức thu dọn đồ đạc, rồi đến phòng kế toán quyết toán tiền lương. Từ mai cô không cần tới đây làm việc nữa. Tôi không ngờ rằng giám đốc lại hoàn toàn đứng về phía tôi mà trực tiếp sa thải nhân viên bán hàng. Sắc mặt nhân viên bán hàng lập tức tái xanh, cô ta vội nói. Giám đốc, không phải vậy đâu. Giám đốc, tôi đã làm việc ở đây hơn 2 năm rồi. Tôi làm việc luôn biết giữ chừng mực. Giám đốc. Nhân viên bán hàng sợ hãi đến nỗi sắp khóc. Người đẹp lạnh lùng nói. Là nhân viên bán hàng, khách hàng là thượng đế của chúng ta. Khách hàng có bất kỳ yêu cầu nào đối với hàng hóa, chúng ta đều phải đáp ứng họ, phải giới thiệu cụ thể, tỉ mỉ cho họ về sản phẩm của chúng ta. Lẽ nào cô chưa được đào tạo sao? Lập tức rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô nhân viên có nói gì đi chăng nữa thì cũng đến thế thôi. Cô ta khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nức nở tràn đầy sự uất ức. Tôi thực sự không ngờ rằng cô chủ xinh đẹp kia lại kiên quyết sa thải nhân viên bán hàng này. Cô ấy mỉm cười rồi xin lỗi tôi. Thưa quý khách, đây đúng là sơ suất của chúng tôi. Anh cần loại điện thoại như thế nào ạ? Mời anh qua bên này, tôi xin giảm giá cho anh 10%. Tất nhiên là anh không cần phải bồi thường tấm kính đã bị vỡ trên quầy. Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Kết quả là người đẹp lấy ra chiếc điện thoại mà tôi ưng nhất rồi giới thiệu chi tiết về tính năng và công dụng của nó cho tôi. Tôi không biết gì về điện thoại di động, nhưng cô ấy vẫn rất kiên nhẫn giới thiệu. Tôi lấy chứng minh thư ra đưa cho cô ấy để làm sim điện thoại. Sau đó cô ấy còn gọi điện để thử âm thanh của máy. Ngoài ra, còn tải thêm cho tôi một số ứng dụng thường dùng trên điện thoại. Sau đó, tôi bắt đầu học cách sử dụng Zalo, nhân tiện thêm luôn số Zalo của cô chủ xinh đẹp. Tôi thực sự không hiểu mấy thứ này. Cô chủ xinh đẹp vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi. Rồi bỗng chốc, tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Tôi biết, trong lòng cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Cô ấy thực sự coi tôi như khách hàng của cô ấy và hết lòng giải quyết vấn đề cho tôi. 20 phút trôi qua, tôi mới nói. Cảm ơn cô rất nhiều. Hôm nay tôi đã gây rắc rối cho cô mất rồi, làm lỡ giờ nhiều thời gian của cô thế này. Người đẹp mỉm cười lịch sự đáp lại. Nói đúng hơn là chúng tôi đã gây rắc rối cho anh. Nếu sau này anh cần tìm điện thoại di động nào thì hãy gửi tin nhắn qua Zalo cho tôi sẽ cố gắng tặng anh một số ưu đãi khi mua hàng. Nghe thấy lời này, tôi nói. Cô đừng sa thải nhân viên bán hàng vừa rồi. Mọi người đều ra ngoài xã hội bươn chải, làm ăn rất khó khăn. Cô hãy cho cô ta một cơ hội nhé. Nhân viên kinh doanh có thái độ không tốt, thậm chí là rất tệ, có thể bị xử phạt, phạt tiền hay khiển trách rồi trực tiếp đuổi việc cô ta. Nhưng bây giờ, nào dễ kiếm việc, nếu mất việc thì cũng đồng nghĩa với việc mất thu nhập. Phụ nữ ở tầm tuổi này chắc chắn trên có già dưới có trẻ đều là những người sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu được khó khăn của bọn họ, nên tôi thấy hơi tiếc khi phải sa thải người phụ nữ đó. Quả thật, đúng như lời cô nhân viên bán hàng đã nói, có một số người vào cửa hàng không muốn mua gì cả, làm lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực của nhân viên bán hàng. Chính vì vậy mà vừa rồi cô ta đã đối xử thậm tệ với tôi. Hơn nữa, nếu không phải nhân viên bán hàng gây rắc rối cho tôi, làm sao tôi có thể làm quen với một cô chủ xinh đẹp đến vậy? Cô chủ xinh đẹp nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, rồi hỏi. Cô nhân viên đó đối xử với anh như vậy, anh còn nói đỡ cho cô ta sao? Tôi đã sa thải cô ta trước mặt rất nhiều người, làm sao tôi có thể rút lại lời nói của mình được chứ? Tôi nói. Có ai mà không mắc lỗi? Đã mắc lỗi thì chỉ cần nhận sai rồi sửa đổi là được. Một người phụ nữ phải ra ngoài xã hội làm lụng thế này, quả thật không dễ dàng chút nào. Cho cô ta một cơ hội đi. Hơn nữa, với tư cách là khách hàng, tôi đã tha thứ cho cô ta phạm sai lầm một lần này rồi. Chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. Cô chủ xinh đẹp nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng rồi mỉm cười nói. Anh tốt bụng thật đấy. Anh đã nói thế thì tôi sẽ cho cô ta ở lại tiếp tục làm việc. Cô nhân viên bán hàng đang đóng gói đồ đạc bên trong bước ra, không ngừng xin lỗi tôi và cũng không quên cảm ơn tôi lần nữa. Sau đó, cô ta quay về vị trí làm việc của mình. Tôi tên là Lưu Thiến, rất vui được gặp anh. Người đẹp đưa tay về phía tôi và nhìn tôi mỉm cười. Từ ánh mắt của cô ấy, tôi biết rằng việc tôi bảo cô ấy giữ lại nhân viên đã khiến cô ấy công nhận tôi. Tôi cũng đưa tay ra, khẽ bắt tay cô ấy. Tôi tên là Trương Sơn Thành, tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Lưu Thiến cười nói. Tôi vừa làm sim điện thoại cho anh, nên đã biết tên của anh từ lâu rồi. Tôi còn có việc nên phải đi trước. Có thời gian rảnh, chúng ta lại nói chuyện nhé. Dứt lời, Lưu Thiến đi ra ngoài, bước lên một chiếc xe hơi con màu đỏ đậu ở ngay cửa. Còn tôi chỉ đành nhìn cô chủ xinh đẹp rời đi. Tôi rất ghen tị với Lưu Thiến, có tiền thích thật đấy. Tôi gọi cho viện trưởng Lưu, ông ta đang ở trong phòng làm việc. Viện trưởng Lưu nói. Ồ, tôi nói này Sơn Thành, cậu sắp lên thị trấn thì cậu gọi cho ông anh này một tiếng, tôi sẽ trực tiếp đến thị trấn đón tiếp cậu luôn. Nhưng nếu cậu đã đến rồi, thì cậu chờ tôi ở bên đó đi, tôi lập tức tới đón cậu. Tuy viện trưởng Lưu rất lịch sự, nhưng tôi đành từ chối ông ta. Không cần đâu, em đi xe buýt cũng được, cũng không xa lắm. Nhưng viện trưởng Lưu nhất quyết muốn đón tôi. Cậu nói như vậy là không được, chúng ta đã kết nghĩa với nhau, tôi là anh của cậu, còn cậu chính là em của tôi. Mà người làm anh như tôi đón tiếp cậu là điều nên làm mà. Lần trước khi tôi say, viện trưởng Lưu đã kéo tôi đi cùng nhau kết nghĩa. Tôi nghĩ ông ta đã quên bén chuyện đó từ lâu rồi, nhưng không ngờ ông ta vẫn còn nhớ. Tôi đợi tầm 7-8 phút thì thấy viện trưởng Lưu lái chiếc xe màu đen tới. Sau khi lên xe, viện trưởng Lưu nói. Sơn Thành, thật tốt khi cậu tới đây. Buổi chiều tôi sẽ đặt một bàn tiệc tiếp đón cậu ở tòa Minh Nguyệt. Anh em chúng ta phải uống một bữa ra trò đấy. Tôi lập tức trả lời. Ăn uống là chuyện nhỏ thôi. Lần trước em đã đồng ý chữa bệnh cho mẹ anh. Nếu hôm nay anh rảnh thì hãy chở em qua chỗ mẹ anh luôn đi. Viện trưởng Lưu nghe thấy thế, gương mặt không giấu nổi niềm vui mà nói. Được thôi, chiều nay chúng ta qua đó nhé. Mẹ tôi đang nghỉ ngơi điều dưỡng tại nhà. Sáng nay vừa hay tôi phải khám cho một bệnh nhân. Nếu cậu không có việc bận thì chúng ta cùng đi nhé. Khi chúng tôi đến bệnh viện, các bác sĩ, y tá đi ngang qua, thấy trưởng khoa đang đi cùng tôi, họ liền nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái. Quần áo và đôi giày vải của tôi đã quá tồi tàn và lỗi thời. Chốc nữa tôi phải đi mua một bộ quần áo đẹp đẽ mới được. Tôi đi theo viện trưởng Lưu đến phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi đã thấy một người ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc. Trương Sơn Thành. Lưu Thiến. Cả hai chúng tôi đều sững sờ, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Viện trưởng Lưu cũng sửng sốt, ông ta nở nụ cười rồi hỏi. Hai người quen nhau sao? Tôi bèn đáp. Tôi vừa mua một chiếc điện thoại di động ở chỗ Lưu Thiến, cũng vừa mới quen biết thôi. Tôi nói chuyện rất ngọt ngào, Lưu Thiến lớn hơn tôi một chút, nhưng tôi gọi tên cuối cho gần gũi hơn. Ha ha ha, trùng hợp thật đấy, viện trưởng Lưu cười. Đúng là trái đất tròn mà. Gương mặt Lưu Thiến hiện lên vẻ nghi ngờ. Chú hai, vừa rồi chú nói phải đón một người quan trọng đến bệnh viện, còn bảo cháu chờ anh ta. Anh ta đâu ạ? Để cháu xem anh ta quan trọng tới mức nào, là một nhân vật lớn tới cỡ nào. Chú hai, viện trưởng Lưu là chú hai của Lưu Thiến. Viện trưởng Lưu ngồi trên bàn làm việc, còn tôi ngồi cạnh Lưu Thiến. Ông ta nói. Người quan trọng này, chẳng phải cậu ta đang ngồi bên cạnh cháu sao? Ý chú là Trương Xuân Thành. Lưu Thiến nhìn tôi chằm chằm với vẻ khó tin, sau đó cô lại nói với viện trưởng Lưu. Chú hai, chú lại lừa cháu, vừa rồi chú còn vội vàng như vậy, rốt cuộc là chú định đón ai chứ? Tôi cười nói. Lưu Thiến, viện trưởng Lưu đến đón tôi, lần này tôi đến đây là để chữa bệnh cho mẹ của anh ấy. Lưu Thiến càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là bác sĩ thiên tài mà chú nhắc tới lúc trước, Trương Sơn Thành, người chữa khỏi bệnh u sơ tử cung? Viện trưởng Lưu cười nói. Không ngờ tới đúng chứ. Ha ha ha, không ngờ Sơn Thành lại trẻ tuổi, giản dị thế này. Đúng là người tài thường giấu mặt mà. Lưu Thiến há to mồm, sừng sốt, cô ấy nhìn tôi rất kỹ từ đầu đến chân, không để lọt một chi tiết nào, trong lòng tràn đầy tò mò, thậm chí còn ngưỡng mộ tôi. Cô ấy nhìn tôi tới nỗi, khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.